Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 465 Thức Tỉnh Tội Nhân, chương 465 Tội Nhân Tháp, rời đi Tàng Tiên Các, Nguyên Tiêu lập tức đi vào Bạch Hổ Đường Cái, bất đồng với bên trong thành nơi nơi đều đúng vậy hoa. Lệ kiến trúc, nơi này rất lớn một mảnh địa phương chỉ có một mười mấy mét cao ba tầng rách nát mộc chất tiểu tháp. Nếu không phải mặt trên rậm rạp quấn quanh đại lượng lôi hỏa không ngừng thiêu đốt. Căn bản nhìn không ra tới nơi này chính là tội nhân tháp, phía trước dừng bước. Không trung một chút kim quang hiện lên, một cái cưỡi bạch hổ trung niên nhân che ở phía trước, nơi này là cầm tù tội nhân địa phương. Người hẳn là mặt khác thành thị người, tốt nhất vẫn là không cần tới gần nơi này hảo ta biết. Nhưng là ta chính là muốn qua đi, Nguyên Tiêu một bộ bướng bỉnh biểu tình nói. Chính là nơi này quái vật hại mọi người. Ta muốn tận mắt nhìn thấy đến hắn là như thế nào sống không bằng chết. Ta phải thân thủ tra tấn hắn mới có thể giải hận. Dù sao mọi người đều sẽ không chết ngươi ngăn không được ta, hảo đi. Ngươi qua đi đi, một tiếng thở dài. Cưỡi bạch hổ trung niên nhân thối lui đến một bên, Nguyên Tiêu thẳng tắp đi hướng tội nhân tháp. Lúc này đây không còn có người ngăn trở, cùng kẻ điên nói chuyện liền không thể bình thường. Cái này thủ vệ tội nhân tháp trung niên nhân có thể ngăn lại chán một chút đã là đáng quý. Hẳn là tại ngoại giới liền đã từng là chức nghiệp giả mới có này phân kiên định tâm trí, đẩy ra tội. Nhân tháp đại môn, chung quanh lôi người gây nên hỏa hoạn động né tránh không có thương tổn đến hắn, mới vừa tiến tháp. Liền nhìn đến tầng thứ nhất một cái bị lôi hỏa bao vây bóng người. Cả người huyết nhục bị một tầng tầng thiêu hủy hóa thành cho tàn. Nhưng là giây lát gian lại một lần trọng sinh, cứ như vậy không ngừng lặp lại bất tử bất diệt thừa nhận mấy ngàn năm trừng phạt thoát sần liền tính. Thành công cũng đến chậm. Nguyên Tiêu trong lòng cảm thán nói, bình thường tới nói. Giống nhau thần linh đều phát hiện không được người khác chân linh. Càng đừng nói liên tục thương tổn chân linh, nhưng là thế giới trong mộng hết thảy đều có khả năng. Toàn bộ thế giới đối người này oán hận sinh sôi đem hắn chân linh đều ma diệt dợt ý chí cùng ký. Ức hiện giờ bị giam giữ ở tội nhân tháp. Chỉ là một cái mất đi hết thảy chân linh trung bạch si, Nguyên Tiêu đứng ở tại chỗ yên lặng minh. Tưởng, không có cảm giác đến chung quanh cảnh trong mơ hạt có dị động. Này thuyết minh căn bản không có người dám thị hắn. Ngẫm lại cũng là này toàn bộ thành thị người không sai biệt lắm đều điên mất rồi. Nếu không cũng sẽ không diễn kịch diễn đến chính mình đều tin tưởng lòng bàn tay mở ra thả ra Mikasa. Há mồm vừa phun ra một cái mảnh vỡ thần cách không phải thật sự mảnh vỡ thần cách. Chỉ là có mảnh vỡ thần cách hơi thở thuộc về ảo tưởng ra tới đồ vật cùng thời gian. Thế giới hiện thực tiên đạo pháp trận trong giây lát mở ra một cái vô hình thông đạo. Thông đạo một chỗ khác thuộc về hót sần con nối dõi chân linh hơi thở. Lập tức làm cho cả tính cả mộng cùng hiện thực thông đạo củng cố xuống dưới, Nguyên Tiêu tản ra tinh. Thần cảm giác, đã có thể ẩn ẩn cảm giác được hiện thực thân thể, một cái ý niệm truyền tới hiện thực. Chờ đợi bên ngoài đồng hương không chút do dự lấy ra hai ly trà nóng cùng hai khối bánh hoa quế. Chia làm hai phân hàm ở trong miệng môi lưỡi tương đối. Từng ngụm uy thực cấp trong hiện thực Nguyên Tiêu cùng Mikasa, trà cùng bánh hoa quế. Đều là hội trưởng hội học sinh mời khách thức ăn, này cũng không phải là giống như thế giới trong. Mộng giống nhau giả dối đồ vật, trà là nguyệt quế thần thụ trường ra hoa quế ngâm, bánh hoa quế sử dụng tài liệu đồng dạng tăng thêm loại này hoa quế. Đối với sinh mệnh linh hồn tẩm bổ cùng tẩy luyện có cực cường hiệu quả, đầu hảo vượng. Chỉ là một lát, hôn mê bất tỉnh Mikasa đã ngồi dậy, Mikasa, người ở chỗ này bảo hộ ta, Nguyên Tiêu khoanh chân ngồi xuống tiến vào minh tưởng trạng thái thông. Qua sỏ xuyên qua mộng cùng hiện thực thông đạo, thông qua bóng ma giết chóc xẹt qua lực lượng, hắn liền có thể cắn nuốt cái này thế giới trong mộng hết thảy. Cuối cùng liên quan toàn bộ vị diện căn nguyên đều nuốt rớt dùng chúc mộng thuật kiến tạo một cái. Thuộc về hắn thế giới trong mộng tam tức năm tức qua đi. Nguyên Tiêu trong giây lát mở to mắt, bóng ma giết chóc cắn nuốt không được cái này thế giới trong. Mộng lực lượng, này chỉ có một loại giải thích, cái này thế giới trong mộng so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại. Cứ như vậy liền đại biểu hắn đệ nhất kế hoạch thất bại. Mà cái thứ hai dự phòng kế hoạch sắp sửa bắt đầu, không đợi Nguyên Tiêu đứng lên. Một đôi làm người sờn tóc gáy tại ý hai mắt mở, này đôi mắt chủ nhân. Đúng là bị cầm tù ở tội nhân tháp tội nhân. Một cái nguyên bản hẳn là hết thảy cảm tình ký ức đều bị lau sạch cái gì đều không dư thừa hạ tội. Nhân, lúc này đột nhiên mở to mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu, quả nhiên. Cái kia vô năng nam nhân thất bại, tội nhân trào phúng nói, ngươi chính là như vậy đánh giá một cái. Vì ngươi mà chết phụ thân, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, mặc kệ ngươi là làm gì đó. Vì cái gì sẽ thế thân hắn tiến vào cái này thế giới trong mộng. Nhưng là nếu ngươi đã đi vào nơi này, hắn không có hoàn thành sự tình liền giao cho ngươi tới hoàn thành hào. Có thể vì ta mà chết là ngươi vinh quang, tội nhân kiêu ngạo mà nói. Mikasa rút ra trường kiếm liền phải chém ra đi, nhưng là Nguyên Tiêu lại một phen giữ nàng lại lắc đầu, nguyên bản cố định hai cái thế giới thông đạo. Lúc này thế nhưng truyền ra một loại khủng bố hấp lực. Trong hiện thực tiên đạo pháp trận thế nhưng bạo phát lần thứ ba biến hóa. Đem toàn bộ pháp trận nội hết thảy sinh sôi áp xúc hít vào thông đạo biến mất không thấy, cùng lúc đó. Thế giới trong mộng chung quanh không ngừng sụp xuống chỉ là dư lại một cái lẻ loi tội nhân. Tháp tội nhân trong tháp lôi hỏa biến mất không thấy. Ngay cả bị khiển trách tội nhân giống nhau đều biến mất không thấy. Nguyên Tiêu bắt lấy biến mất trong thông đạo bay tới nhân tạo thần quốc. Quả nhiên hết thảy như hắn suy nghĩ Liệp Ma Quân Vương điều tra đến chưa chắc là chân thật từ lúc. Bắt đầu. Hắn liền đối Hodson cứu tử cách làm ôm ba phần hoài nghi, đầu tiên điểm thứ nhất. Hodson cứu tử là không hề nghi ngờ. Rốt cuộc hắn vì thế trả giá sinh mệnh. Điểm này tuyệt đối sẽ không có chút nào làm bộ. Hắn nếu có thể đã lừa gạt học viện thân tích, cũng liền không có tất yếu rơi xuống như thế. Kết cục vấn đề xuất hiện ở thật lâu trước kia. Một cái chân thần con nối dõi như thế nào dễ dàng chết như vậy, có thể xem ra tới. Hodson đối cái này con nối dõi xem so với chính mình mệnh còn trọng. Dưới tình huống như vậy nhất định là các loại bảo hộ thủ đoạn tận khả năng đều dùng tới. Thậm chí trực tiếp lưu lại một đạo thần linh hóa thân bảo hộ đều rất có khả năng, dưới tình huống. Như vậy một người liền không thể hiểu được đã chết, trừ bỏ cái này quan trọng nhất một chút. Sinh hóa văn minh thần linh đối với gen sinh mệnh tiến hóa nghiên cứu rất sâu. Nhưng là đối với cảnh trong mơ cơ hồ không có gì thành tựu. Hodson là như thế nào ở như vậy đoạn thời gian làm vị diện này vị diện căn nguyên lâm vào ngủ say. Bắt đầu nằm mơ, này hai điểm nghi vấn. Nguyên Tiêu không biết suy nghĩ bao nhiêu lần, đệ nhất loại khả năng. Hết thảy chỉ là trùng hợp. Hodson chỉ là ngoài ý muốn cụ bị loại năng lực này. Hắn con nối dõi tử vong có lẽ có mặt khác đối địch thần linh ra tay. Loại này suy đoán khả năng tính lớn nhất đồng thời cũng là Liệp Ma Quân Vương đám người nhận định. Điều tra kết quả, một loại khác khả năng hoàn toàn tương phản. Nguyên Tiêu suy đoán này hết thảy rất có khả năng đều là Hodson kế hoạch tốt một cái sinh hóa văn. Minh thần linh con nối dõi, chạy đến một cái hẻo lánh tiên đạo văn minh chi nhánh vị diện. Gãi đúng chỗ ngứa chết ở chỗ này. Này hết thảy không hợp lý giải thích đều thuyết minh một sự kiện. Năm đó sự kiện còn có sau lưng ẩn tình, nhằm vào hai loại bất đồng tình huống. Nguyên Tiêu chế định đệ nhất kế hoạch cùng đệ nhị hậu bị kế hoạch, sự thật chứng minh hắn chuẩn bị. Không có làm sai, chưa xong còn tiếp, hết chương.